Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469. Chương 469. Toàn bộ bóp chết. Một tên thân hình cao lớn khôi ngô, có cao 4-5 mét hắc nham tộc cường giả bước động bốn cái tráng kiện chi dưới, hướng về Trương Thanh bước nhanh đi tới. Vừa đi, hắn còn vừa gào thét: "Tiểu tử loài người, ngươi dĩ nhiên xuất hiện tại nơi này." Hiển nhiên, người này biết Trương Thanh tồn tại ở phía này trường sinh trong thế giới. Hắc nham tộc cường giả nguyên bản còn rất vui vẻ, thế nhưng đang nhìn đến Trương Thanh thời điểm, tức khắc cũng cảm giác được rất không sảng khoái, có chút khó chịu. Hắn rất khó nói ra này khó chịu cảm là xảy ra chuyện gì. Thật giống như là nguyên bản chính mình tìm tới một đồ tốt. Dĩ nhiên sớm đã có người có loại cảm giác đó. Hắc nham tộc cường giả tiếng quát tháo, để quanh thân một ít còn chưa từng chú ý tới những này cường giả cũng quay đầu lại đến. Nhìn thấy Trương Thanh thời điểm đồng dạng không kìm lòng được nhíu mày lại. Giết rồi đi, một tên cường giả đột nhiên mở miệng nói. Nếu chúng ta đã đi đến trường sinh thế giới, nhân tộc kia tác dụng cũng không có rồi. Hiển nhiên, vị cường giả này vẫn là lo lắng một điểm thần tàng quyết mang đến phi thăng chỉ là nhân tộc có thể làm được, như vậy rất có thể thế giới này đối nhân tộc mà nói đặc biệt có lợi. Nếu như nhân tộc ở đây tu luyện, nói không chắc sau đó sẽ trở nên mạnh hơn bọn họ. Vì ngăn chặn khả năng này, vị cường giả này liền dứt khoát muốn qua cầu rút ván, đem một cái này khả năng nhấn chết ở mới đầu. Cái khác các cường giả ánh mắt lấp lóe, từng người cũng đều có tương đồng hoặc là tương tự ý nghĩ. Nương theo giữa bọn họ hiểu ngầm trực tiếp hình thành, nhân tộc kia phi thăng giả đã đi tới Trương Thanh bên cạnh. Cảm nhận được phía sau truyền đến ác ý, liền chuẩn bị mang theo Trương Thanh nhanh chóng thoát đi bên này. Nhưng Trương Thanh chỉ là nhẹ nhàng run lên vai, liền đem nhân tộc kia phi thăng giả mắc lên đến tay hạ xuống. Sau đó nhìn về phía đi tới hắc nham tộc cường giả cao giọng nói rằng: "Ta thật không biết nên nói các ngươi thông minh, cần phải nói các ngươi quá mức ngu xuẩn, rõ ràng khôn khéo liền muốn diệt trừ tương lai mối họa. Thế nhưng là không suy nghĩ một chút, ở trong thế giới này, lại sẽ là có tồn tại thế nào cùng khả năng." Trương Thanh duỗi ra một ngón tay, chỉ về phía trước rất nhiều dị tộc cường giả, không bằng ta thẳng thắn đến giống các ngươi nói rõ một hồi. Này một thế giới đến tột cùng làm sao? Hắc nham tộc cường giả không quan tâm, quản hắn thế giới này đến tột cùng là cái gì, chỉ muốn tiêu diệt ngươi. Coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Trong đầu óc đều là tảng đá hắc nham tộc, chưa bao giờ suy nghĩ những này quá chuyện phiền phức. Làm hắc nham tộc hoàn mỹ giả, thực lực tự nhiên cũng cực kỳ mạnh mẽ, nghiền ép mấy người tộc, tự nhiên không tính chuyện gì. Tuy rằng hắc nham tộc cường giả đi chậm một chút, thế nhưng loại này cảm giác ngột ngạt, mắt thấy tức đem tử vong mang đến cảm giác sợ hãi. Nhưng là đối phương thích nhất thưởng thức tâm tình. Chỉ là lần này, hắc nham tộc cường giả đã hơi hơi thả chậm một chút bước chân, lại chỉ là được một cái hoảng sợ sợ sệt tâm tình, mà một cái khác nhìn hướng ánh mắt của chính mình, tựa hồ mang theo mãnh liệt chiêu tức. Gào, phát hiện điểm này hắc nham tộc cường giả tức khắc nổi giận rồi. Hắn không nghĩ nữa muốn lấy mèo giỡn chuột thủ pháp, mà là muốn lấy một đòn sấm sét triệt để giết chết hai nhân tộc kia. Thế nhưng liền ở hắn tăng nhanh bước chân, chuẩn bị chớp mắt lại đây đánh giết hai người thời điểm, một đạo cực kỳ tráng kiện lôi trụ một tiếng vang ầm ầm đánh vào hắc nham tộc cường giả trên người. Năng lượng khổng lồ dòng lũ xé bỏ tất cả, trực tiếp đem trước mắt hết thảy triệt để hóa thành hư vô. Hắc nham tộc cường giả chỉ còn lại vài miếng còn sót lại đầu ngón tay ngón chân bị khí hóa thân thể vứt bỏ. Tất cả những thứ khác cũng đã biến mất ở trước mặt mọi người. thế gian bỗng nhiên rơi vào một mảnh vắng lặng. Rất nhiều dị tộc các cường giả không dám tin tưởng nhìn trước mắt tình cảnh này. Đường đường một tên hoàn mỹ giả, dĩ nhiên liền như vậy dễ dàng chết đi rồi. Sau đó bọn họ nhìn về phía Trương Thanh, chính là hắn duỗi ra một đầu ngón tay, chính là từ nơi này bắn ra một tia sét, giết chết hắc nham tộc hoàn mỹ giả. Hí, nhân tộc phi thăng giả đồng dạng nhìn thấy màn này, không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Quả thực không thể tin được chính mình bản thân nhìn thấy tất cả những thứ này. Trương Thanh di động ngón tay của chính mình, nhìn rất nhiều dị tộc cường giả tự động muốn né tránh. Thế là lạnh lùng nói, thế giới này bị rất nhiều người gọi là chí cao tiên đình. Nơi này là nhân loại khởi nguyên, bởi vì có thế giới này tồn tại, những thế giới khác mới sẽ đản sinh ra nhân loại vật chủng này. Nói cách khác, thế giới này là nhân tộc thế giới. Các người những dị tộc này đi tới nơi này, chỉ có một cái kết cục. Trương Thanh thăm thẳm nở nụ cười. Từ đây, thành vì nhân tộc nô lệ, là lấy lòng chủ nhân mà sống đi. Dứt tiếng, nhân tộc phi thăng giả cố nhiên đã sững sờ ở. Cái khác dị tộc các cường giả cũng đã là ba trượng lửa giận dấy lên. Phẫn nộ hét lớn, Trương Thanh, ngươi lại dám như vậy sỉ nhục chúng ta. Sỉ nhục, Trương Thanh cười ha ha, sau đó lạnh mặt nói, các ngươi cũng xứng, đừng tưởng rằng cái gì hoàn mỹ giả liền thật mạnh mẽ rồi. Nói thiệt cho các ngươi biết, ở chí cao tiên đình bên trong, đẳng cấp này gia hỏa căn bản không biết có bao nhiêu. Mấy trăm triệu vẫn là vài tỷ, căn bản cũng không có tư cách làm số đếm tồn tại. Các ngươi gia nhập chí cao tiên đình chiến đấu, cho dù là bia đỡ đạn đều chỉ có thể coi là miễn cưỡng. Trương Thanh lời nói như hồng trung đại lữ, để rất nhiều dị tộc cường giả tâm thần rung mạnh, không dám tin tưởng nhìn hắn. Một phương này trường sinh thế giới, dĩ nhiên thật dường như Trương Thanh nói như vậy. Nhóm người mình có thể xưng bá đại hoang thực lực, ở đây cũng chỉ là bia đỡ đạn. Bọn họ không thể tin được, cũng không nghĩ tin tưởng. Nếu như đúng là lời nói như vậy, bọn họ nội tâm niềm tin vô địch, chỉ sợ cũng sẽ triệt để đổ nát rồi. Trương Thanh chà chà lên tiếng, nhanh lên một chút đi, đợi được kết cục các ngươi, ta lại đem này phi thăng đường nối di động đến địa phương của ta đi. Từ đó về sau, đại hoang vạn tộc trừ bỏ nhân tộc bên ngoài, cái khác hết thảy chủng tộc, liền triệt để trở thành cấp thấp nhất tồn tại đi. Trương Thanh lời nói tức giận hết thảy dị tộc, cường giả, bọn họ không quản Trương Thanh trước đánh giết hắc nham tộc hoàn mỹ giả biểu hiện. Gào thét liền hướng về hắn nhào tới, dù cho liền thật như cùng ngươi nói như vậy chúng ta cũng phải trước hết giết rơi ngươi lại nói. Ngươi lấy thần tàng quyết cùng trường sinh thế giới làm mồi nhử, trực tiếp đem đại hoang thế giới đều triệt để lừa dối. Nghĩ đến chỗ ở mình, chủng tộc và thân hữu từ đây liền có thể bị trở thành đối phương nô lệ. Loại kia vô lực cùng phẫn nộ, để bọn họ không kìm lòng được bạo phát lên, hướng về Trương Thanh điên cuồng đánh giết mà đi. Ngu xuẩn, Trương Thanh xì cười một tiếng, chỉ là tiện tay chảo một cái, liền có sức mạnh kinh khủng tùy theo sinh ra, đem cả vùng không gian đều bỗng nhiên áp xúc lên. Theo hắn dùng sức nắm chặt, hết thảy dị tộc cường giả toàn bộ bị tụ tập chung một chỗ, trực tiếp bị hắn bóp nát, không có một người sống. Mượn chí cao tiên đình thiên đạo thực lực, hắn dễ dàng nghiền ép hết thảy dị tộc cường giả. Sở dĩ trước vẫn cùng bọn họ nói nhiều như vậy phí lời, đơn giản cũng chỉ là còn một hồi hắn ở đại hoang thế giới là chỗ đụng phải uất ức thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.